Đô thị vô địch tần thám, tác giả, Vũ Bác Thiên Địa, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, hỗ trợ. 17 canh, vâng, ta là, người bị hại phụ thân ngẩng đầu nhìn Lộ Cảnh Dương một cái. Thanh âm có chút khàn khàn hồi đáp, xin nén bi thương, ta có thể hỏi ngươi mấy vấn đề à? Lộ Cảnh Dương trước biểu thị ra đồng tình. Lập tức nói, người bị hại phụ thân gật gật đầu, mặc dù nhìn xem Lộ Cảnh Dương rất tuổi trẻ, nhưng là vừa mới hắn phát hiện, bất kể là phòng hình sự trinh sát trưởng ban, trưởng khoa, vẫn là cái kia vị phụ trách vụ án tại trường khoa. Đối với người trẻ tuổi này đến, đều không có biểu thị bất mãn, mà lại vừa mới người trẻ tuổi này cùng tại trường khoa nói chuyện phiếm. Kết quả hồ sơ nhìn qua, mà hai người nhìn hẳn là cùng cấp quan hệ. Như thế, tuổi trẻ, liền cùng tên kia tại trường khoa cùng cấp, hẳn không phải là cái gì phổ tương đương nhà thông thái. Đồng thời, bên cạnh trưởng ban cũng không có đối người tuổi trẻ mở miệng. Biểu thị bất mãn, cho nên người bị hại phụ thân biểu hiện ra phối hợp. Lý ba ba, mạo muội hỏi một cái. Người nữ nhi, có hay không có giao bạn trai? Đối với Lộ Cảnh Dương tra hỏi, Lý ba ba, liền được người bị hại phụ thân rõ ràng sững sờ. Sau đó nhìn về phía bản thân còn tại trong bi thương lão bà. Nhẹ nhàng đẩy nàng, ở bên tai nhỏ giọng tra hỏi. Nhìn đến, vị này Lý ba ba, đối bản thân nữ nhi tư sinh hoạt không phải hiểu rất rõ. Lấy được thê tử lắc lắc đầu về sau, Lý ba ba ngẩng đầu đáp, hẳn không có, là không có, vẫn là không biết đâu. Lý ba ba, ngươi và ngươi thê tử hảo hảo hồi ức một cái này trọng yếu nhất. Lộ Cảnh Dương tựa hồ nhận đúng vấn đề này, ở nơi này phía trên có chút dây dưa cảm giác. Cảnh Dương, chúng ta điều tra qua Lý Yến Linh cùng học bằng hữu. Nàng không có bạn trai. Lúc này, tại trường khoa nghe được Lộ Cảnh Dương một mực ở một cái về vấn đề dây dưa. Đứng dậy tới, tiến đến Lộ Cảnh Dương bên tai, nhỏ giọng nhắc nhở, bạn trai không nhất định là trường học bên trong học sinh. Cho nên, người chết những cái kia trường cấp 3 cùng học bằng hữu không nhất định biết rõ. Lộ Cảnh Dương nhấc lên, tại trường khoa trong nháy mắt kịp phản ứng. Đúng vậy a, bây giờ tiểu nữ sinh xác thực không thể lấy trước kia ánh mắt đến xem. Hiện tại internet phát đạt như vậy, lưới luyến cái gì đều rất phổ biến. Có bạn trai, thật vẫn không nhất định là người chết cùng học. Ta và hắn mụ mụ thực sự không phải rất rõ ràng. Yến Linh rất biết điều, cũng rất nghe lời, lần này cũng là bởi vì nàng nói muốn cùng bằng hữu du lịch. Muốn 1 vạn khối tiền, chúng ta hỏi là bạn nào, nàng liền cùng chúng ta nổi giận, nói nàng vài câu, sau đó nàng liền chạy đi ra, liền cũng không còn trở về. Lý ba ba nói xong, dùng sức đập mấy bản thân đầu, nghẹn ngào nói ra, sớm biết rõ, ta nên cho nàng 1 vạn khối tiền, đối với nhà chúng ta, cũng không phải rất nhiều. Cho nàng lại có thể như thế nào đây? Ô ô, nói ra cuối cùng, Lý ba ba cũng bắt đầu khóc lên. Bên cạnh Vu Động tại trường khoa thì kích động nhìn về phía Lộ Cảnh Dương. Hiển nhiên là muốn đến cái gì? Mà lại chuyện này, người bị hại gia thuộc trước đó cũng không có dẫn. Chỉ nói là nói nữ nhi vài câu. Nữ nhi liền rời nhà. Sau đó liền không có lại đã trở về. Trước đó nhị đội cũng là đem điều tra phương hướng đặt ở người bị hại Lý Yến Linh thân thích bằng hữu phải tốt cùng học trên người. Điều tra phương hướng là không có sai. Dù sao lúc ấy Lý Yến Linh người không có đồng nào, khẳng định muốn tìm bằng hữu hoặc là cùng học xin giúp đỡ. Nhưng mà bọn hắn lại không nghĩ tới Lý Yến Linh rất có thể có trong xã hội bằng hữu. Cũng là Vu Động bọn hắn đang điều tra thời điểm phát hiện Lý Yến Linh một mực là một cái cô gái ngoan ngoãn, thành tích không phải đặc biệt tốt, nhưng cũng là trung thượng, thuộc về phẩm học kiêm ưu học sinh tốt, bởi vậy mới không có nghĩ tới phương diện này. Nhưng là hiện tại, từ Lý phụ tự thuật bên trong, tại trưởng khoa lập tức ý thức được bản thân đám người đã bỏ sót cái gì, đồng thời cũng âm thầm tức giận bản thân không có nghĩ tới cái này một điểm. Lộ Cảnh Dương đem hồ sơ còn cho Vu Động, cười nói ra, tại trường khoa, phía sau điều tra, các ngươi làm đi, nếu có cần, có thể chào hỏi chúng ta. Gọi cái gì tại trường khoa? Gọi ta lão Vu. Vu Động chừng 40 tuổi hán tử, lúc này đối Lộ Cảnh Dương cũng là tràn đầy cảm kích. Cười nói ra, lợi hại a, Cảnh Dương, lần này thiếu trước, chờ vụ án này xong, ta mời ngươi uống rượu. Được, kia tạ ơn Vu ca. Lộ Cảnh Dương cũng cười cười, lập tức lui ra phía sau một bước, đi tới Phong Thu bên kia, mà Phong Thu không có nói, chỉ là cười vỗ vỗ Lộ Cảnh Dương bả vai. Vu Động đầu tiên là lấy điện thoại di động ra, cho bọn thủ hạ gọi điện thoại, phân phó liên tiếp nhiệm vụ, sau đó lại kêu một cái cảnh sát hình sự xuống tới, một lần nữa đối Lý phụ, Lý mẫu tiến hành hỏi thăm, mà Lý phụ đối với chính vừa mới trả lời người trẻ tuổi này vấn đề về sau. Vu Động trên mặt vui mừng, cùng vị trưởng phòng kia cùng trưởng khoa trên mặt vui mừng, đều nhìn ở trong mắt, hắn cũng biết rõ, bản thân vừa mới nói, hẳn là để bọn hắn có manh mối, cho nên không dám thất lễ, cho thê tử giải thích một phen. Hai người cường công lấy tinh thần, bắt đầu một năm một mười, không rõ chi tiết nói nữ nhi vấn đề, đồng thời đem một chút bình thường không có quá chú ý nhỏ dị thường đều nói đi ra. Theo Lý phụ Lý mẫu giảng thuật, Vu Động một bên nghe, vừa thỉnh thoảng gọi điện thoại cho thủ hạ, điều chỉnh nhiệm vụ cùng điều tra trọng điểm. Sau một tiếng, Vu Động đình chỉ hỏi thăm, cũng tiếp vào phái ra đi thủ hạ hồi phục, tìm được một chút manh mối. Chính đang chạy về trên đường, mà gọi điện thoại tới được hai tên cảnh sát hình sự, chính là bị Vu Động phái ra, đến chết người Lý Yến Linh trước khi mất tích tiêu phí qua một nhà cửa hàng đồ ngọt điều tra lúc lấy được. Mà cái này ra cửa hàng đồ ngọt, Lý phụ Lý mẫu sở dĩ biết rõ, là bởi vì bọn hắn thấy được Lý Yến Linh mang trở về một cái giấy tờ. Bất quá nhà này cửa hàng đồ ngọt, vẻn vẹn tiêu phí hai lần, không có thường thường, Lý phụ Lý mẫu trước đó không thế nào để ý, cũng không có đi nơi đó đi tìm, nhưng là hiện tại hỏi một chút, Lý mẫu hồi tưởng, thuận mồm nói một cái, Vu Động không có buông tha, y nguyên phái người đi qua, không nghĩ đến thật sự có thu hoạch. Hai vị, cảm tạ các ngươi cung cấp tin tức. Hiện tại, cửa hàng đồ ngọt bên kia có chút manh mối, chúng ta cần gấp rút truy tra. Ta lý giải các ngươi tâm tình, nhưng là hy vọng các ngươi có thể phối hợp chúng ta. Một khi vụ án có đột phá tính tiến triển, chúng ta biết trước tiên báo tin các ngươi. Vu Động lúc này phi thường phấn chấn, đối Lý phụ Lý mẫu giải thích nói, hiện tại ta phải đi xử lý bản án, cáo từ trước, có tin tức sẽ thông báo cho các ngươi. Nói xong, Vu Động cho Từ Hà Khách cùng Phong Thu cùng Lộ Cảnh Dương chào hỏi, sau đó liền vội vàng dẫn người rời đi. Lần này, Lý phụ Lý mẫu không có lại náo, bọn hắn cũng biết, bản thân trước đó cung cấp tin tức không đủ kỹ càng, dẫn đến cảnh sát bên này không có tìm tới manh mối. Lúc này hai người cũng là hối tiếc không kịp. Đại ca đại tỷ, các ngươi nhìn, hiện tại thời gian cũng không sớm, chúng ta dẫn ngươi đi nhà ăn, ăn cơm tối, sau đó phái người đưa các ngươi về nhà có được hay không? Từ Hà Khách nói khẽ, tạ ơn các ngươi, cơm sẽ không ăn, chậm trễ các ngươi công tác, chính chúng ta đón xe trở về thì tốt. Lý mẫu bị Lý phụ nâng đỡ, không có ý tứ từ chối khéo, sau đó liền hướng bên ngoài đi. Từ Hà Khách không đồng ý, chào hỏi một tên cảnh sát tới, để hắn lái xe đưa hai người trở về. Lý Phụ Lý Mẫu đang không ngừng cảm kích bên trong. Rời đi cục thành phố 1, gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.